Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 55, thiết kế màn ảnh ảo tưởng không gian đa chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tới Po, từ sau khi hắn trở thành chủ tịch của Greystone thì cô ta luôn luôn bám sát và câu dẫn hắn, nhưng với một người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng độ tỉnh và đẹp trai thuộc dạng bá đạo thêm tấm lòng chung thủy kiên định cô lung lay thì cho dù Po có đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng coi ả chẳng đáng một xu. Bình thường nếu có việc gì quan trọng về hợp tác dự án, về chuyện công ty thì hắn gặp Po để bàn, còn cô thì hắn cho ao luôn. Một ngày đẹp trời hắn nhận được điện thoại của Lee Jin, nhân vật này có trong Cửu Thiên toàn tập truyện season 8. Anh Ni dần tới Planet XD, em thấy cái này hay lắm. Hắn nghe thấy thế thì lập tức dịch chuyển tức thời tới Planet X chỗ của Lee Jin. Sao nào chú mày muốn anh xem cái đây? Hắn, nhìn cái này này, Lee Jin nói rồi chỉ một mỏ khoảng phản vật chất Auroros, chỉ là phản vật chất thôi, có gì mà chú mày bắt anh qua đây xem. Hắn, Auroros có gì đó, cô bình thường Auroros có màu xám xanh nhưng Auroros này lại có nhiều màu khác nhau. Lee Jin, nghe nói thế hắn cảm thấy có điều gì bất thường. Đúng rồi, đây là Rainbow Auroros có trong truyền thuyết, cứ hễ một ngôi sao giải phóng hết năng lượng với vận tốc ánh sáng tạo ra sao lùn thì sẽ xuất hiện Rainbow Auroros. Hắn vắt óc một hồi rồi nghĩ, Auroros này mà kết hợp với Ateni và hỗn hợp Radi, em, Francis nén lại với áp lực của sao Sirius thì chúng ta sẽ chế tạo thành công màn ảnh ảo đa chiều. Lee Jin, hay lắm nhóc, chúng ta mau chế tạo thôi. Hắn, vâng, Lee Jin nói rồi cả hai di chuyển với vận tốc ánh sáng tập trung khai thác Rainbow Auroros để chuẩn bị thiết kế màn ảnh ảo tưởng cô gian đa chiều. Cả hai khắc thác sau 3 phút thì được 5 mảnh lớn. Bây giờ làm gì bây giờ? Lee Jin, chờ anh một lát, hắn nói rồi đưa chiếc nhẫn rồng thân để lên miệng liên lạc với Jackie. Anh làm gì vậy? Lee Jin, liên lạc với Jackie bảo nó chuẩn bị cho một thùng trì để bảo quản phản vật chất ở trái đất dễ gây ra cháy nổ lắm. Hắn, chí lý, Lee Jin đồng tình, ê mày bảo tao chuẩn bị thùng trì làm gì thằng kia? Jackie điện thoại, làm một món quà cho mày đảm bảo mày sẽ thích. Hắn, quà hả, được, Jackie nghe tới quà thì tâm trạng buồn bực trong người tự nhiên vui hẳn lên. Thôi nhé, cảm ơn mày đã chuẩn bị trì cho tao. Hắn nói rồi cúp máy. Anh Ni dần, anh tìm Radi còn em sẽ tìm Franchi. Lee Jin, cô cầm Ateni thì chúng ta đã có sẵn rồi, nào đi thôi. Cả hai tốc biến và tìm được những thứ mình cần, họ đưa đồ vào dưới mật thất và một tiếng sau họ đã chế tạo xong màn ảnh ảo cô gian đa chiều. Cách chương.